Chương 491, cải tạo cùng tu luyện. Ta muốn đánh đầu trọc. Hai càng cầu toàn đạt, trên thực tế, cho dù là ở trong thế giới ngọc rồng, cho dù là phổ thông nhân loại địa cầu, đi ngang qua tu luyện sau cũng là có thể đánh bại người siêu sải dạ đấy. Ví dụ điển hình nhất chính là Cơ Dư Lìn tại ngọc rồng hậu kỳ, tên đầu trọc này tại trừ khử tâm ma sau, lại đánh bại Super sải dạn 2 cấp bậc Son Gõ Hàn, mặc dù là một người đặc biệt, nhưng là cũng có thể thấy được. Thế giới giờ dạ gồng bản khí là thần kỳ dường nào đồ vật hung chi, đi ạ nạ là bản thần, đi ổ là trung cực sinh. Vật, cả gũ giả càng là nắm giữ vô tận trả cờ giả người ngoài hành tinh thiên tư của bọn hắn vốn là xa mạnh hơn nhiều người địa cầu, nói không chừng tu luyện khí sau, không bao lâu nữa liền có thể đuổi tơ y trong quần những cường giả khác hơn nữa, vẫn trong lòng thích hợp nhất tu luyện khí, thật ra thì là sẻn chỉ theo trong mạn gạ cũng có thể thấy được. Sẻn chi rất nhiều lúc cũng là muốn bị địch nhân công kích, thậm chí giết chết sau, mới có thể thoang cái bạo chủng thả ra đáng sợ uy lực. Điều này đại biểu, hắn thật ra thì cũng không phải là rất hiểu khống chế sức mạnh của mình. Nhưng cùng lúc, trong cơ thể lại ẩn chứa tiềm lực không cách nào tưởng tượng, nếu như thông qua tu luyện khí, để cho sẻn chi có thể hoàn toàn khống chế, thậm chí khai thác ra bản thân sức mạnh triệu mặt trời nổ, mà cờ kê là người cờ dị tần hay là người siêu sái ra. Cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Đang nghe Bẩn miêu tả sau, những thứ này không phải người quần viên đều rất hưng phấn, ta không làm người rồi, có ý tứ. Tại thế giới hổ cả bắt môn độn giáp sau, lúc này lại là thế giới dở dạ gồng bản khí. Sao xem ra ta còn thực sự là họa xù luyện có duyên đây. Nói không chừng đây chính là thuộc về ta trở nên mạnh mẽ chi lộ, nữ vương Diana. Ha, Amazon chúng ta nhất tộc. Theo có thể đứng liền bắt đầu tu hành đủ loại kỹ xảo chiến đấu, lại cộng thêm một loại khí cũng không coi vào đâu, hơn nữa nói không chừng trong cái bầy này, không có ai tu luyện nhanh hơn ta nha. Ha ha, vốn chính là chủng tộc chiến đấu, đi ạ nạ đối với bất kỳ có thể làm cho nàng trở nên mạnh mẽ phương pháp đều cảm thấy rất hứng thú, hơn nữa hắn mơ hồ còn có một loại dự cảm, loại này thần bí khí. Nói không chừng có thể đồng thời cường hóa trong cơ thể nàng thần lực và bật sổ sổ cụ hạ kỳ xuất sủ kỳ cả gù ra. A, thông qua tu luyện năng lượng trong cơ thể, để cho mình biến thành, trở nên mạnh hơn, sao có ý tứ. Nếu như ta sớm một chút lấy được loại này khí tu luyện pháp, nhất định có thể tự tay xử trí rồi ta cái đó hai cái nghịch tử, hơn nữa cũng không cần cả ngày lo lắng xuất sủ kỳ nhất tộc truy binh rồi vẩn. Ha ha, trừ các ngươi ở ngoài. Ta đề nghị sẻn chỉ cũng tới tu luyện loại này khí, như vậy không chỉ có thể để cho ngươi biến thành, trở nên mạnh hơn, nói không chừng còn có thể giúp ngươi hoàn toàn khống chế trong cơ thể sức mạnh triệu mặt trời nổ, thậm chí tiêu diệt vòi sẻn chỉ, cái gì nhân. Viên quản lý, ngươi là nghiêm túc sao hẳn, hắc, nói cho cùng, vòi sở dĩ sinh ra, cũng là bởi vì ngươi không cách nào khống chế trong cơ thể sức mạnh quá mức to lớn. Nếu như ngươi trưởng thành đến có thể hoàn toàn khống chế sức nổ mặt trời, như thế vòi liền căn bản không có chỗ dung thân rồi, ngươi thậm chí có thể hoàn toàn cắn nuốt hắn trở thành một hoàn chỉnh sẻn chỉ, cắn nuốt vòi. Cái này ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ loại sự tình này. Ha ha, nhìn thấy sẻn chỉ thái độ này, vẫn chẳng qua là cười không nói. Tại bên trong manga, sẻn chỉ cuối cùng chính là cùng vòi hoàn toàn hòa làm một thể, hoàn toàn nắm trong tay sức mạnh của mình, bất quá theo vẩn. Cái này cũng không phải là kết cục tốt nhất. Dung hợp ở một mức độ rất lớn đại biểu thỏa hiệp, mà cắn nuốt chính là cướp lấy đem đối phương hóa thành chính mình chất dinh dưỡng, coi như nhân viên quản lý. Và đương nhiên hy vọng sẻn chỉ đem vòi cắn nuốt hầu như không còn, chảm thảo trừ cắn ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ. A, ta quyết định buông tha cái kia cái người ngoài hành tinh gì tế bào, mà là lựa chọn tu luyện khí. Nhìn thấy lù ổ hao những lời này, một chút cùng nàng quen nhau quần viên đều là kinh ngạc không hiểu. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, và, la tỷ tỷ ngươi phải nghĩ lại a, một khi nắm giữ năng lực của người cờ dị tần, mỗi ngày chỉ cần phơi phơi nắng liền có thể trở nên mạnh mẽ á, căn bản cũng không cần làm mệt gần chết tu luyện a z quỷ, không sai à, hơn nữa giáo chủ ngươi nhưng là thuần chính nhân loại, tại cải tạo phương diện không có bất cứ vấn đề gì a ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, ừ, người tập võ chúng ta, cố gắng tu hành vốn chính là sinh hoạt một bộ phận, căn bản chưa nói tới vất vả. Huống chi, ta là đường đường chính chính viêm hoàng quý dạ dày có cần gì phải đi cải tạo thành người ngoài hành tinh gì hít. La giáo chủ quả nhiên là một cái thuần túy dân tộc chủ nghĩa người, thật là khiến người bội phục. Cá thuần đang âm thầm khổ lúc cười, lại phát hiện còn có như nở dê người kha cờ cũng theo vào siêu S nữ vương. Ha ha ha ha, vị này là giáo chủ nói thật hay, ta rất tán thưởng ngươi. Ta mặc dù cũng rất muốn trở nên mạnh mẽ, nhưng là cũng không nghĩ làm người ngoài hành tinh gì, cho nên ta cũng lựa chọn khí nữ vương tổ ký hoa đài. Lên tiếng của các ngươi nhìn đến ta thật xấu hổ a. Đáng tiếc ta không phải là một cái rất có thiên phú tu luyện, cho nên ta vẫn là lựa chọn tế bào người cờ gì tần ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ. Ha ha, ta chẳng qua là trình bày lựa chọn của mình, cũng không có cưỡng bách ý của các ngươi nha. Sô cụ theo chờ ngươi biến thành, trở nên càng kịch liệt hơn, vừa vặn có thể cùng ta luận bàn nha. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, la tỷ tỷ vừa lúc đó, một tên manh tân yếu ớt lên tiếng. Dạ tổ ca mụ ải. Vị này nhân viên quản lý, ta biết thực lực của mình còn vô cùng nhỏ yếu, bất quá ta cũng muốn trở nên mạnh mẽ. A xin hỏi ta cũng có thể tu luyện cái loại này khí sao? Tại đặt câu hỏi, cả mù ái đem quả đấm nắm thật chặt mà, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Hắn ban đầu vì chứng minh mình đã vượt qua cha ủ mì bộ rủ, thậm chí không tiếc phục sinh giả tổ nhất tộc truyền thống cổ xưa, đi thử nghiệm sắt giết hắn cho nên để trở nên mạnh mẽ. Hắn thật sự là không tiếc hết thể siêu ép nữ vương. Ừ, lại nói vị người mới này là ai vậy? Nhân viên quản lý, ngươi biết hắn sao vợn? Ha ha, hắn cũng là cùng tạ cả sô dín tàu kỳ bọn họ đến từ một cái thế giới. Chờ ta đem dín tạ mạ phó bản toàn bộ truyền đi lên các ngươi lý hệ nờ biết về phần ca mụ ải. Ngươi muốn tu luyện khí, trực tiếp đi tới trở phương pháp tu luyện là được, không có bất kỳ hạn chế nào. Vũ trụ bá chủ bố rồ, có chuyện ta một mực không rõ ràng lắm, các ngươi làm sao nhận biết ta? Còn có các ngươi trước nhắc tới tên đầu chọc kia, lại là người nào ẩn? Hắc, ngươi đi xem một chút trong bảy phó bản đoàn Unman, liền toàn bộ minh bạch. Đăng lên hoàn toàn bộ gì tạ mạ sau, vẫn liền rời khỏi bảy đi nghỉ. Chờ đến buổi sáng cùng đi, hắn liền phát hiện bổ rổ ở trong gờ giúp tầm ý nói, vũ trụ bá chủ bổ rổ, tên đầu chọc kia lại có thể mạnh mẽ đến nước này, đáng ghét, ta cũng muốn tu luyện khí sau đó đến địa cầu đi đánh bại tên kia.